Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2244, gocchuyenaudio.com, địa giới, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà đều nhìn sang, thấy ma chủ cường đại, lại một lần nữa cảm nhận được thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh mạnh mẽ trông tích tắc ma chủ đột phá, nhóm cường giả đứng đầu một phương hồng hoang đều có chút hiểu được, có một tia cảm ngộ. Đây chính là thiên đạo cảnh sao? Bên trong hỗn độn giới, có một tòa cung điện chìm chìm nổi nổi, bên trên khắc hai chữ. Tử Tiêu, ở bên trong Tử Tiêu Cung, có bốn bóng người mông lung đang ngồi xếp bằng, người cầm đầu chính là Hồng Quân. Lúc này Ngọc Điệp chìm chìm nổi nổi trên đỉnh đầu Hồng Quân, khí tức phiếu miểu, giống như muốn hóa đạo tản ra khí tức mạnh mẽ. Hai mắt hắn sâu kín nhìn về phía ma giới, lộ ra một tia tinh quang, giật mình, giống như ngộ ra cái gì, từ đó lĩnh ngộ được ý tứ ảo diệu của thiên đạo cảnh. Đám người Thái Thượng Nguyên Thủy yên lặng cảm ngộ lấy sự ảo diệu bên trong thiên đạo cảnh cường đại thâm ảo, khiến ba người bọn họ đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lúc này thiên đế bên trong thiên giới đang nhìn về chỗ sâu trong ma giới, thấy được ma chủ đột phá. Hiện tại trong ba đại phân thân của cổ trần, thiên đế là người thứ nhất đột phá, trước đó thâm nguyên cũng đột phá, rốt cục ma chủ cũng đột phá đến cấp độ này, bước vào thiên đạo cảnh. Ba đại phân thân bước vào cảnh giới thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, mang đến cho bản tôn cổ trần một loại phản hồi khó có thể tưởng tượng. Oanh, đột nhiên hỗn độn giới truyền đến một cỗ rung động dữ dội, có khí tức đáng sợ tràn ngập, bao phủ, khiến Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung lộ ra một vệt kinh hãi. Đây là, đại thiên đạo sao? Hồng Quân khiếp sợ nhìn về chỗ sâu trong hỗn độn. Mơ hồ trông thấy một người ngồi xếp bằng bên trong hỗn độn, chung quanh có hàng tỷ tia hỗn độn tinh khí tràn vào, hút nhập từng tia hỗn độn bản nguyên vào thể nội. Đó là cổ trần đang tiềm tu theo ma chủ đột phá mang tới một loại phản hồi cực kỳ mãnh liệt, bộ bước ba đại phân thân toàn vào thiên cấm thập trọng thành tiểu thiên đạo cảnh. Ba đại phân thân đều thành tựu tiểu thiên đạo, mang đến cho bản tôn cổ trần phản hồi mạnh mẽ, một cỗ thiên đạo bản nguyên, một cỗ thâm nguyên bản nguyên, một cỗ chân ma bản nguyên, ba cỗ lực lượng tràn vào. Ầm ầm, hỗn độn sôi trào, thể nội cổ trần truyền tới khí tức dao động xé rách hỗn độn bốn phía, hình thành một cái vòng xoáy đáng sợ. Thân thể của hắn ở trung tâm vòng xoáy, hiện lên vô số đạo văn, đại đạo tiên môn chìm nổi ở đỉnh đầu chiếu xuống hàng tỷ đạo tiên quang. Sơ nhập thiên đạo cảnh và đại thiên đạo là không cách nào so sánh được. Cả hai căn bản không cùng một cái cấp bậc, trước kia không có đột phá, cổ trần dựa vào thân thể, thể phách có thể so với thiên đạo chí bảo vẫn chống đỡ được thượng thương. Hiện tại thân thể, tu vi, linh hồn, ý chí cổ trần đang phát sinh một loại lột xác nào đó về chất. Đó là một loại tiến hóa trên bản chất, thể phách không ngừng gây dựng lại từng cái thiên đạo bản nguyên, thâm nguyên bản nguyên, chân ma bản nguyên truyền vào thể nội rèn luyện thân thể. Còn có một cỗ hỗn độn bản nguyên đến từ giới linh trợ giúp rót vào, khiến thân thể cổ trần đang nhanh chóng tiến hóa, gây dựng lại, lột xác bên trong. Trước đó thể phách hắn chỉ có thể coi là sơ nhập thiên đạo cảnh, nhưng lực lượng thuần túy của thể phách có chiến lực cực mạnh cho nên mới có lực chiến đấu kinh người. gocchuyenaudio.com Hiện tại thân thể lại đột phá một lần nữa, bước vào tầng thứ đại thiên đạo, lực lượng vô tận kia phun trào, gào thét, sôi trào trong thể nội không ngừng cuồn cuộn lên. Cái cảm giác vô địch kia khiến cho cổ trần cũng vì đó mà trầm mê, khí tức ngược lại hơi thu liễm một chút xíu, giống như một người bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng ở trong thân thể của hắn ẩn giấu một loại lực lượng làm cho người hoảng sợ, đây là một loại sức mạnh phá vỡ cực hạn, thân thể bước vào tầng thứ đại thiên đạo. Tiếp tục hướng lên, chính là vô thượng đạo thể. Ông, một tiếng ong vang lên, toàn bộ hỗn độn giới lập tức đứng im, kéo theo hồng hoang rơi vào một loại trầm trọng ngưng kết. Tất cả mọi người, cường giả các phương đều cảm thấy hô hấp siết chặt, nhịp tim đều dừng lại. Cỗ khí tức và áp bách kia mạnh đến mức làm cho người ta hoảng sợ, đối với vị nhân hoàng cổ trần, thiên đế này càng tràn đầy kính sợ không cách nào nói rõ. Thật đáng sợ, đây chính là đại thiên đạo. Bên trong Tử Tiêu Cung, vẻ mặt Hồng Quân và ba đệ tử vô cùng kinh hãi, nhìn bóng người vĩ ngạn trong chỗ sâu hỗn độn, cảm thấy từng đợt hoảng sợ. Loại khí tức đột phá kia thật là đáng sợ, thậm chí có một loại cảm giác không cách nào kháng cự, không cách nào nhìn thẳng, mạnh đến mức không còn gì để nói, cách trương.